Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Chia binh hai đường. Bệ hạ không thể a. Tiết Nhân Quý vội la lên. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tuy nhiên cường đại, tại năm đại quân đoàn bên trong chiến đấu lực xếp hàng thứ nhất. Toàn bộ đều là võ giả. Tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm luyện khí cảnh, trong đó tuyệt đại đa số đều là 5-6 phẩm võ giả. Còn có một số bát cửu phẩm võ giả, nhưng dù sao chỉ có 2,5 triệu đại quân, coi như lại thêm Kỳ Lân quân đoàn 5 vạn người. Tổng số người cũng bất quá mới 245 vạn đại quân. Quét ngang hơn phân nửa vương quốc, còn có mấy trăm cái tiểu quốc. Binh lực căn bản cũng không đủ a. Còn mời bệ hạ nghĩ lại, coi như muốn chia binh hai đường, chí ít lại mang lên một cái quân đoàn. Tiết Nhân Quý khuyên nhủ, không phải lão Tiết, ngươi đây là đối với chúng ta Viêm Long Tiên Phong quân đoàn không yên lòng nha. Vẫn là ngươi nghĩ rằng chúng ta Viêm Long Tiên Phong quân đoàn không cách nào hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Uông Thắng Thư rất không cao hứng nói, đây không phải yên tâm không yên lòng vấn đề. Hết thảy lấy bệ hạ an toàn làm trọng. Tiết Nhân Quý nghiêm mặt nói ra, các ngươi đều không cần tranh giành. Chuyện này trẫm tâm ý đã quyết. Viêm Bắc nói, lần này đi về phía Tây, hết thảy lấy Tiết Nhân Quý ý kiến làm chủ. Gia Cát Lượng cùng Gia Cát Minh vì quân sự tế tửu. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng đáp, coi như trong nội tâm lại có ý tưởng, nhưng bây giờ Viêm Bắc đặt quyết tâm, làm thần tử chỉ có đem sự tình làm tốt, trẫm an nguy, các ngươi không cần lo lắng. Có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tại, còn có Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan vệ, cộng thêm Trương Vĩ đám người, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, cũng không có vấn đề quá lớn. Viêm Bắc nói, bệ hạ, muốn là diệt thành thời điểm, gặp phải vương quốc quốc vương tự vận làm sao bây giờ? Tiết Nhân Quý hỏi, bọn họ sẽ không? Viêm Bắc nói, cứ việc yên tâm to gan đi làm, đừng có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Niệm Thiên Ca đã điều động thành chúng 20 triệu đội dự bị, còn có số lớn bách tính chạy đến. Trẫm đã phân phó, trong nước đội ngũ đuổi tới về sau, dẫn đầu an trí tại các ngươi bên kia công xuống thành trì. Đến mức trẫm bên này công xuống thành trì, trẫm có biện pháp, trừ cái đó ra, Hoàng Nhất lần này cũng cùng tùy các ngươi cùng đi. Có Hoàng Nhất cung cấp lớn nhất tinh chuẩn tình báo tin tức, đem về như hổ thêm cánh. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thần nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đánh hạ chư vương quốc, tuyệt đối không cho bệ hạ thất vọng. Tiết Nhân Quý vỗ ở ngực bảo đảm nói, đúng rồi bệ hạ, trong thành những cái kia nam nhân xử lý như thế nào? Nữ nhân lại xử lý như thế nào? Tiết Nhân Quý hỏi, Trương Vĩ người đến nói cho hắn biết. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, Trương Vĩ từ phía sau đi tới. Tiết tướng quân ngươi hồ đồ a, chuyên đơn giản như vậy, còn cần hỏi bệ hạ? Nam nhân hết thảy chém giết, lưu lại thanh niên khỏe mạnh, đem bọn hắn mang lên xích sát, ném đi mở hố hoang địa. Không phục, Chu cửu tộc, đến mức những kia tuổi trẻ nữ tử, tư sắc khỏe mạnh, xinh đẹp như hoa, hoàng thất thành viên, đại thần gia quyến chờ một chút. Dựa theo khác biệt cấp bậc, phân loại thành đội, dẫn độ về nước, cái này chút đều là trọng yếu nhất tư nguyên. Vô luận là hồng lâu, cũng hoặc là chiến công tác, đều cần phải các nàng. Vàng bạc châu báu hết thảy đóng gói tống về nước bên trong. Nguyên thạch, linh dược, đan dược các loại tu luyện đồ vật, hết thảy cất kỹ, đợi đến tại Thiên Lang Vương quốc cùng bệ hạ hội hợp thời điểm, giao cho bệ hạ. Trương Vĩ giải thích nói, thần minh bạch. Tiết Nhân Quý trùng điệp gật đầu, nơi này giao cho các ngươi xử lý tốt chuyện nơi đây. lập tức đi về hướng Tây đi. Không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống những thứ này vương quốc. Chấm các loại tin tức tốt của các ngươi. Viêm Bắc nói, mời bệ hạ yên tâm. Chúng thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tiết Nhân Quý vỗ ở ngực bảo đảm nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Uông Thắng thư điểm đủ binh mã. Một canh giờ sau đó, chúng ta xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng thư cung kính đáp. Được rồi, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, mang theo Kỳ Lân quân đoàn cùng Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Còn có Thanh Loan vệ, hướng về phía đông tiến đến. Một đường hướng đông, ở phía trước còn có Thiên Phượng Vương quốc một tòa biên cảnh trọng thành. Gọi là Thiên Phượng Đông Thành. Qua Thiên Phượng Đông Thành, lại hướng trước tiếp tục đi tới 100 km. Chính là Hắc Minh Vương quốc địa bàn. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân. Ở trên trời Phượng Đông Thành ngoài 30 dặm ngừng lại. Đại quân dựng trại đóng quân. Tại nguyên chỗ chỉnh đốn. Trung quân trong doanh trướng. Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt. Phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư. Lữ Bố bọn người. Bệ hạ. Hắc Băng Đài truyền đến tin tức. Thiên Phượng Đông Thành đã bị Hắc Minh Vương quốc người bắt lại. Hiện tại trấn thủ tại Hắc Minh Vương quốc binh mã đã đạt tới 3 triệu. Dựa theo Hắc Minh Vương quốc bên kia tin tức truyền đến xem. Hắc Minh Vương quốc đã đem phụ cận 8 cái tiểu quốc tiêu diệt. Cưỡng ép đem binh mã của bọn họ toàn bộ quất điều tới. Còn có bọn họ bản thân binh mã cùng võ giả đại quân. Tổng cộng tại 1.221 triệu. Một tuần lễ sau đó, đem về đến Thiên Phượng Đông Thành. Một khi để bọn hắn hội hợp thành công, chúng ta muốn đối mặt 15 triệu đại quân. Còn có vài chục 10.000 tên võ giả đại quân. Tục truyền lần này còn có hơn 10 vị địa kiếp cảnh võ giả. Nhân kiếp cảnh võ giả cũng có rất nhiều. Trương Vĩ từ bên ngoài đi vào, bẩm báo nói, cái này Hắc Minh Vương quốc tốc độ thật khá nhanh a. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Hắc Minh Vương quốc cảnh nội những tông môn kia, có hay không xuất thủ tương trợ bọn họ? Viêm Bắc hỏi, tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Nô tài đã để Hắc Băng Đài người bên kia mật thiết tra xét. Một khi có tin tức, bọn họ lập tức liền sẽ truyền tới. Trương Vĩ giải thích nói, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Xem ra cần phải tại Hắc Minh Vương quốc 12 triệu đại quân đến trước đó. Đem Thiên Phượng Đông Thành bắt lại. Nếu không, một khi để bọn hắn gặp nhau thành công, chờ đợi chúng ta sẽ là một trận ngạnh chiến. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ, còn có một cái tin tức xấu. Chúng ta diệt đi Thiên Phượng Vương quốc Vọng Thiên các bên này tin. Tức, đã truyền đến Hắc Minh Vương quốc bên kia. Nghe nói bọn họ vì khắc chế chúng ta hắc giáp về. Chuyên môn xin chỉ thị đế cơ yêu nữ kia. Mượn tới hủ thực độc thủy. Trương Vĩ bẩm báo nói, Hắc Minh Vương quốc đây là triệt để sợ hãi. Sợ hãi gặp gỡ chúng ta hắc giáp về. Vậy mà cùng Vọng Thiên các liên hợp cùng một chỗ. Còn có đế cơ yêu nữ này. Chấm vẫn là ra tay nhẹ a. Diệt nàng Vọng Thiên các ít. Các loại chấm đưa các nàng Vọng Thiên các nhổ tận gốc thời điểm. Chấm ngược lại muốn nhìn xem nàng tại như thế nào phách lối. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ chẳng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi, Uông Thắng thư ngươi thấy thế nào? Viêm Bắc hỏi, thần là trong tay bệ hạ đao, lưỡi đao gây nên, đánh đâu thắng đó, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, nửa ngày bên trong, thần bình tĩnh đem xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Đồ diệt Thiên Phượng Đông Thành, Uông Thắng thư sát khí ngút trời nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.